Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Dị Thế Đạo Môn tập của buổi tối ngày hôm nay. Rất sorry các bạn là về quê một hai hôm nên là hôm qua không có ra được chuyện. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với tập buổi tối nha. Dị Thế Đạo Môn, chương 231, trở về sẽ hiểu. Ninh Khuyết thu hồi phi hạc truyền âm rồi nói: "Sư huynh, ta đuổi theo bọn họ, cái mùi hôi thối do chính ngươi thả ra này, hãy tự mình giải quyết một chút đi." Nói xong thì không đợi Bạch Hiểu Thuần trả lời, cả người hóa thành một đạo quỷ ảnh, nhanh chóng đuổi theo. "Hả? Ta thu dọn sao?" Bạch Hiểu Thuần kinh hãi kêu lên, quay đầu nhìn về phía Yên Vụ Tử, hắc sắc đang dâng lên cuồn cuộn ở phía xa. Trên mặt thì lập tức lộ ra vẻ đau khổ sợ hãi. Lúc phóng độc thì rất sảng khoái, nhưng mà khi kết thúc lại như đứt từng đoạn ruột vậy. Bạch Hiểu Thuần sợ hãi rụt rè tới gần khu vực hôi thối. Còn chưa tiến vào khu vực khói đen mà mùi hôi thối đã chui thẳng vào não rồi. Cảm giác buồn nôn xông lên đầu. Bạch Hiểu Thuần lập tức xoay người chạy ra bên ngoài, khom lưng, nôn khan một trận, vẻ mặt sợ hãi nói: "Thật đáng sợ! Thối quá đi mà." Sau đó thì lại chuyển thành vẻ thương hại: "Bọn họ thật đáng thương." Bạch Hiểu Thuần chớp mắt một cái, ngẩng đầu hét lớn: "Đại Bạch, Đại Bạch, ngươi ở đâu rồi? Mau tới đây." Từ đằng xa xuất hiện một thân ảnh bạch sắc đang nhảy từng bước nhanh chóng chạy tới. Lúc chạy đến chỗ cách Bạch Hiểu Thuần mấy trăm mét thì đột nhiên dừng lại, nhìn thấy Yên Vụ Hắc Tử cuồn cuộn dâng lên. Bỗng con ngươi của heo co rút lại, dưới chân thì cũng lùi về sau vài bước theo bản năng. Bạch Hiểu Thuần giống như không nhìn thấy, khuôn mặt đầy vẻ thân thiết, tươi cười chạy tới, ôm lấy cổ của Đại Bạch Trư cảm động nói: "Đại Bạch, chỉ có ngươi còn ở bên cạnh ta thôi, ngươi vẫn tốt nhất." Đại Bạch Trư thì khịt khịt mấy cái, đôi mắt trợn trắng: "Tối quá." Sau đó thì nó ghét bỏ, lắc lắc cái đầu heo, kêu ầm ĩ. Bạch Hiểu Thuần ôm chặt cổ heo, cười hì hì: "Đại Bạch, giúp ta một chút nhé." Sau đó thì hắn quay đầu, chỉ vào trong Yên Vụ Hắc Sắc Tử kia đang cuồn cuộn bốc lên: "Người giúp ta kéo đám người ở bên trong ra ngoài được không?" Mắt của Đại Bạch Trư thì thoáng giật giật, lập tức lắc đầu dữ dội. Cả người bắt đầu giãy giụa mạnh mẽ, kêu lên mấy tiếng e ngét, vẻ mặt sợ hãi. Bạch Hiểu Thuần ôm chặt lấy lại Bạch Trư, bày ra khuôn mặt tươi cười, đầy vẻ nịnh nọt, bắt đầu thương lượng: "Đại Bạch, người giúp ta được không? Sau khi trở về thì ta sẽ luyện đan cho người ăn." Không nói câu này thì thôi, vừa nói ra câu này thì Đại Bạch Trư lập tức nổi điên lên, ra sức giãy giụa tránh thoát khỏi cái ôm dịu dàng của Bạch Hiểu Thuần. Quay đầu điên cuồng, chạy về phía sau, như thể chạy trối chết vậy. Bạch Hiểu Thuần khẽ thở dài một hơi ở trong lòng. Một đám thì đều không nghĩ cái gì cả. Hắn quay đầu, nhìn về phía khu vực có khói đặc, đưa tay lấy ra một sấp phù triện từ trong ngực. Cuồng phong phù, cách tuyệt phù, nừng hương phù, bạo vũ phù, vân vân. Ở một bên khác thì La Sung và Viên Phần đang xuyên qua rừng rậm mà không hề phát hiện ra tiếng động. Giữa hai người còn cách nhau một đoạn. Đột nhiên thì Viên Phần lên tiếng: "Tướng quân, chúng ta không cứu những tướng sĩ cấm quân kia sao?" La Sung cười lạnh: "Viên tướng quân yếu như quân con vậy. Nếu được thì đi cứu hết bọn họ ra đi. Chắc chắn bọn họ sẽ đội ơn viên tướng quân, răm rắp nghe lời." Viên Phần thì cười khổ đáp: "Tướng quân, ngươi hiểu lầm ta rồi." "Hiểu lắm." Giọng điệu của La Sung vô cùng lạnh lùng, gã nói tiếp: "3 năm trước, lúc ngươi tiến quân đã nói với ta rằng thực lực của ngươi là nhị giai cao phẩm, thế mà biến thành tam giai cao phẩm từ khi nào vậy? Lúc ta giao chiến với cả Xà Vương, khi ta giao chiến với cả Yêu Hùng, còn có lúc trước ta giao chiến với cả tiểu quỷ kia nữa. Những lúc đó ngươi đang làm gì vậy? Ta thấy ngươi hẳn là chỉ mong sao bổn tướng quân chết đi để ngươi chiếm lấy vị trí này." Viên Phần thì hơi đình trệ, chậm rãi lên tiếng: Đợi trở về đế đô, ngươi sẽ hiểu thôi. Trở về đế đô? Ánh mắt của La Sung lóe lên, trong lòng vốn đang nghĩ làm thế nào để trốn tránh trách nhiệm đây. Lần này gã chống lại thánh mệnh tiến vào Thương Man Sơn Mạch để săn bắn, làm tổn hại cả một đại đội cấm quân. Chuyện này nhất định không thể che giấu được. Đợi đến lúc dưới sự tra xét nghiêm ngặt của bệ hạ, chuyện săn bắn tế linh chắc chắn sẽ bị vạch trần. Thiên uy nổi giận thì người đứng đầu nhất định sẽ bị nghiêm trị. Cho dù không chết nhưng mà tước quan, biến tước là điều khó tránh khỏi. Ánh mắt của La Sung lướt nhìn về phía Viên Phần theo bản năng. Biết đâu có người có thể gánh tội thay. Thí dụ như chủ tướng và phó tướng đều dẫn đầu một đại đội săn bắn ở Kiếm Huyền Sơn Mạch. Phó tướng không muốn đi săn nên chậm chậm lén lút mang theo đại đội rời khỏi Kiếm Huyền Sơn Mạch trước, tiến vào Thương Man Sơn Mạch săn bắn trái phép, thậm chí còn săn bắn tế linh khiến cho sơn dân sinh linh đổ thán, cuối cùng chọc giận cường giả ở bên trong sơn mạch. Một đại đội đã bị tiêu diệt hầu như không còn ai. Chương 232: Thạch Hạo chặn đường. Khóe miệng của La Sung vô thức lộ ra một tia cười lạnh. Đại đội thứ nhất đã bị tiêu diệt rồi. Đến lúc đấy, ai có thể làm chứng đây? Ta nói cái gì thì chính là cái đấy. Đột nhiên Viên Phần hỏi. Tướng quân, ngươi đang cười cái gì vậy? La Sung thu lại nụ cười, hắng giọng. Ta đang cười tốc độ của tiểu tử kia quá chậm, không đuổi kịp chúng ta. Viên Phần khẽ gật đầu. Lúc này đột nhiên trong rừng núi xoẹt qua một đạo ngân quang. Viên Phần La Sung vô thức híp mắt lại, đồng thời đâm ra một thương ảnh. Ầm, một đạo đao quang hình nguyệt nha lập tức đánh lên trường thương của hai người, khiến cho hai người đồng thời bay ngược lại, bay về phía sau mấy trăm mét rồi trượt đi mấy chục mét nữa mới dừng lại được. La Sung quát lên. Ai? Thạch Hạo thì nhảy xuống từ trên một cái cây ở phía xa, nắm tam tiên lưỡng nhận đao ở trong tay, chậm rãi đi tới, hì hì nói. Chính là các ngươi ức hiếp sư đệ của ta, cũng không lợi hại lắm nhỉ. Nắm tay của Viên Phần đặt ở ngực trái cung kính nói. Tại hạ Viên Phần của Cấm Quân Khánh Quốc. Thạch Hạo thì không khách khí, trực tiếp cắt ngang lời của gã. Ta mặc kệ ngươi là cấm quân hay không phải cấm quân, dám ức hiếp sư đệ của ta thì chính là ức hiếp ta. Ức hiếp ta chính là ức hiếp sư phụ ta. Ức hiếp sư phụ ta chính là ức hiếp Tam Thanh Quan. Ức hiếp Tam Thanh Quan chính là ức hiếp đạo tổ. Sau đó thì hắn tức giận kêu lên. Vậy mà các ngươi lại dám ức hiếp đến trên đầu của đạo tổ sao? Ta và các ngươi không chết không thôi. Trong giây lát, hai người La Sung và Viên Phần đều không nói nên lời. Đạo tổ cái gì? Tên kia nói cái gì với cả cái gì vậy? Hai người La Sung thì đang không hiểu chuyện gì. Một đạo huyễn ảnh kéo dài từ phía sau lướt tới, đột nhiên dừng lại ở phía sau bọn họ. Trong tầng tầng lớp lớp huyễn ảnh chồng chéo hiện ra thân ảnh của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết vừa cười vừa nói. Sư huynh, ngươi đến thật nhanh đấy. Trong lòng của hai người La Sung và Viên Phần đều trùng xuống. Chuyện này không dễ giải quyết rồi. Thạch Hạo thì lo lắng hỏi. Tiểu thần đâu rồi? Không phải hắn bị thương rồi chứ hả? Ninh Khuyết thì lắc đầu đáp. Sư huynh, không có chuyện gì đâu. Vừa nãy sư huynh thả ra một đan hoàn có mùi thối, khí hắc tử sắc cuồn cuộn bao phủ cả núi rừng, để sư huynh mình tự giải quyết rồi. Đan hoàn có mùi thối sao? Khóe miệng của Thạch Hạo giật giật hai cái, vô thức nhìn về phía của La Sung và Viên Phần. Các ngươi chịu khổ rồi. Mặt mày của La Sung âm trầm. Muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Các người không sợ bệ hạ tức giận à? Ninh Khuyết thì nâng xiềng xích trong tay lên, ánh mắt lạnh lẽo. Là các người đuổi tận giết tuyệt sơn dân trước. Nếu như ta bỏ qua cho các người thì làm sao ăn nói với cả sư phụ, làm sao ăn nói với cả đạo tổ được đây? Sơn dân? Thạch Hạo thoáng sửng sốt, đột nhiên ánh mắt chăm chú nhìn về phía hai người này, nói với cả Viên Phần. Ta biết một thân khôi giáp này của ngươi, giống với cả binh sĩ mặc khôi giáp dám tập kích thôn của ta, bị ta giết một người, bắt một người. Ninh Khuyết hô lớn: Sư huynh, không chỉ có Thạch thôn đâu, bọn họ đã tập kích giết tế linh của không biết bao nhiêu thôn xóm rồi. Bây giờ khắp nơi trong sơn mạch đều vang lên tiếng kêu rên, dã thú hoành hành, huyết sắc bao phủ. Trong lòng của Thạch Hạo khẽ run lên. Sinh ra là một sơn dân, hắn là người hiểu rõ tầm quan trọng của tế linh đối với cả một thôn dân, đặc biệt bây giờ còn là mùa đông. Sau đó thì hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía hai người, phẫn nộ hét lên: Các người thật đáng chết! Viên Phần thì cảm thấy rất hổ thẹn, không dám làm trái quân lệnh. La Sung liếc mắt nhìn Viên Phần, hừ lạnh: Bây giờ bắt đầu trốn tránh trách nhiệm sao? Chết đi cho ta! Thạch Hạo thì phẫn nộ hét lớn một tiếng, tam tiên lưỡng nhận đao đâm thẳng tới chỗ của La Sung. Con ngươi của La Sung co rút lại, tốc độ quá nhanh, gã bị khóa chặt rồi thì không thể tránh được nên vội vàng nhấc thương lên đâm mạnh ra. Một luồng khí lãnh cuốn đi, tam tiên lưỡng nhận đao đâm thẳng vào mũi thương. La Sung thì rên lên một tiếng đầy đau đớn, sắc mặt đỏ bừng. Gã vội truyền nguyên khí còn dư lại vào trong trường thương, nỗ lực chống đỡ. Một đạo kim quang lưu chuyển trên tam tiên lưỡng nhận đao, đầu thương thì kêu âm một tiếng rồi nổ tung, toàn bộ mảnh vỡ văng ngược ra phía sau. Phụt phụt, từng đóa hoa tiết nở rộ trên người của La Sung. Hai chân của La Sung rời khỏi mặt đất, bay ngược ra ngoài, ngã bịch xuống đất, máu thấm ra ngoài. Cây thương thì cũng bị đánh bay đi, xoay tròn mấy vòng trên không trung rồi mới rơi bụp xuống mặt đất. Chương 233. Thối. Thân ảnh của Thạch Hạo di chuyển, tam tiên lưỡng nhận đao cũng chém về phía của Viên Phần. Viên Phần thì vội vàng giơ thương chắn phía trước. Keng! Tam tiên lưỡng nhận đao chém lên trên trường thương, lập tức phát ra âm thanh kim thiết va chạm. Lực lượng khổng lồ khiến cho Viên Phần trượt mạnh về phía sau. Sau một tiếng oành thì cả người dựa vào một gốc cây đại thụ. Đại thụ kêu rắc một tiếng rồi đổ về phía sau. Lúc này thì một sợi xích đen từ phía xa quấn lấy Viên Phần. Thạch Hạo cũng bất ngờ phóng tới chỗ của Viên Phần. Tam tiên lưỡng nhận đao vung ra một đạo kim quang. Chuông báo động trong lòng của Viên Phần vang lên mãnh liệt. Da rẻ toàn thân đau đớn, vội vàng nhảy sang bên cạnh. Một đao tam tiên lưỡng nhận đao chém xuống. Mặt đất rạn nứt ầm ầm, xuất hiện một cái khe thật dài. Viên Phần vừa hạ xuống đất, bả vai đau nhói. Một cái thiết câu lớn móc vào bả vai, sau đó đầu óc quay cuồng, không còn biết gì nữa. Thạch Hạo thì thu hồi tam tiên lưỡng nhận đao, nhìn về phía của La Sung nằm ở chỗ xa, không rõ sống chết, bất mãn nói: Một đao cũng không tiếp được, quá yếu. Ninh Khuyết thì từ xa đi tới, vẻ mặt tươi cười: Sư huynh, bởi vì hắn bị thương, cộng thêm việc hao huyết nguyên khí nên mới chạy trốn. Tam tiên lưỡng nhận đao trong tay của Thạch Hạo thu nhỏ lại, nhủ thầm: Hóa ra là tàn thứ phẩm sao? Nhìn về phía của Viên Phần bị câu hồn liên trói chặt, còn hắn thì sao? Ninh Khuyết nghiêm túc nói: Mang về, giao cho sư phụ xử trí thôi. Thạch Hạo thì gật đầu: Cũng được. Ninh Khuyết kéo xiềng xích trong tay, Viên Phần thì ngơ ngác đi về phía của Ninh Khuyết. Thạch Hạo đến bên cạnh La Sung, cúi đầu nhìn thoáng qua rồi nói: Thế mà lại còn sống sao? Xoay nhấc La Sung lên, hai người nhanh chóng đi về hướng của Bạch Gia Thôn. Lúc Thạch Hạo và Ninh Khuyết mang theo Viên Phần và La Sung trở lại chiến trường trước đấy, chỉ thấy yên vụ hắc tử sắc vẫn cuồn cuộn bay lên. Trên mặt đất thì hỗn độn giống như bị vòi rồng quét qua vậy. Phạm vi khói đặc lại càng lớn hơn. Quả thật là mùi thối xông đến tận trời rồi. Mà Bạch Hiểu Thuần nằm ngã chồng vó ở nơi không có yên vụ, trên người thì lóe ra các loại linh quang pháp thuật. Chỉ có Thạch Hạo và Ninh Khuyết nhận ra có bình tế phù, liễm tức phù, cách tuyệt phù, ẩn thân phù và các loại phù phòng ngự, chắc phải tầm 10 đạo. Xung quanh người của Bạch Hiểu Thần thì nằm hơn 20 hồng giáp kỵ sĩ. Toàn thân của đám người này dơ bẩn, không rõ sống chết. Thạch Hạo và Ninh Khuyết vòng qua khu vực có mùi thối, đến trước mặt Bạch Hiểu Thần. Dầm! Thạch Hạo ném La Sung xuống đất, khẽ mũi ghét bỏ. Ngươi làm kiểu gì vậy? Sao mà thối thế? Bạch Hiểu Thần thì bất lực nghiêng đầu đi. Trong lỗ mũi còn cắm hai cuốn hoàng phù, giống như là mọc ra hai cái răng vàng khè vậy. Lúc nhìn thấy hai người Thạch Hạo và Ninh Khuyết thì nhìn thấy như kiểu là thân nhân vậy, lập tức ủy khuất kêu lên. Rốt cục là các ngươi trở lại rồi. Thạch Hạo thì ghét bỏ, quạt quạt trước mặt. Ngươi cắm cái gì trong lỗ mũi thế kia? Đây là kiểu tạo hình gì vậy? Bạch Hiểu Thần duỗi tay, rút hai quyển hoàng phù trong lỗ mũi ra. Là thuần hương phù do Thanh Vũ sư tỷ vẽ đấy. Ninh Khuyết thì không nhịn được cười nói. Sư huynh, sau khi ta đi thì rốt cục ngươi làm cái gì vậy? Bạch Hiểu Thuần bất mãn. Không phải ngươi nói ta giải quyết chuyện ở đây sao? Ngươi nhìn xem, ta lôi hết bọn họ ra ngoài rồi. Khóe miệng của Ninh Khuyết co rút, bất đắc dĩ nói. Sư huynh, ta tưởng ngươi có biện pháp để thanh trừ mùi thối. Bạch Hiểu Thuần nhìn về phía khu vực mùi thối ở đằng xa, dùng mình theo bản năng, liên tục lắc đầu. Không có biện pháp đâu. Cái loại mùi thối này thì đúng là quá đáng sợ đi à. Sau này không bao giờ dùng nữa. Ninh Khuyết không còn gì để nói. Sư huynh, không có biện pháp thanh trừ thì có thể chờ ta trở lại dùng câu hồn liên kéo người bên trong ra ngoài. Rất dễ dàng mà không cần đi vào. Câu hồn liên? Bạch Hiểu Thuần ngơ ngác, tức giận nhảy dựng lên. Sao ngươi không nói sớm? Ninh Khuyết thì không nhịn được cười nói. Ta tưởng sư huynh có thể nghĩ đến chứ hả? Ây, ta liều mạng với ngươi. Bạch Hiểu Thần quát to một tiếng, phẫn nộ nhảy dựng lên, đánh về phía của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết thì cảm thấy một cỗ mùi thối đập vào mặt, vội vàng trốn ra phía sau. Ây, ngươi đừng qua đây. Bạch Hiểu Thần thì không ngừng nhảy lên, đánh về phía của Ninh Khuyết. Thẳng đến buổi chiều, đoàn người của Thạch Hạo mới mang theo đại đội cấm quân về đến Tam Thanh Quan. Mà giờ phút này thì Lý Bình An vẫn chưa trở về. Đã đến nơi cách Tam Thanh Quan hơn ngàn dặm, tìm kiếm từng thôn xóm rách nát, để lại từng tiếng thở dài. Chương 234, quay lại Tam Thanh Quan. Mãi cho đến 5 ngày sau, rốt cuộc Lý Bình An cũng tìm được một cái thôn cuối cùng có tế linh bị tàn sát. Lúc này thì mới mang theo bình rượu ngự kiếm trở về Tam Thanh Quan. Trong khoảng thời gian này phái ra hơn 130 quỷ hồn, nhưng mà lại phát hiện ra có tới 200 cái thôn có tế linh bị giết chết. Có gần 70 cái thôn thì đã bị dã thú và hung thú đổ sát không còn nữa rồi. Nam nữ già trẻ, không có một người nào còn sống, cực kỳ thê thảm. Hôm nay, sau mấy ngày liên tiếp có mưa tuyết, cuối cùng cũng nghênh đón một ngày nắng hiếm có. Giống như sau khi những sơn dân trải qua mùa mưa tuyết lạnh giá, thì có thể nghênh đón ánh mặt trời ấm áp. Một đạo kiếm quang bay từ trên không trung, hạ xuống trước Tam Thanh Quan. Lý Bình An thì nhảy xuống phi kiếm. Phi kiếm kêu keng một tiếng rồi tự động vào vỏ. Đám người Thanh Tuyết, Thạch Hạo ở trong Tam Thanh Quan nhìn thấy kiếm quang thì lập tức chạy ra nghênh đón. Đại môn của đạo quán mở ra, kêu lên kéo kẹt. Thanh Tuyết cười hì hì. Sư phụ, người đã trở về rồi. Lý Bình An khẽ gật đầu. Mấy ngày nay gặp quá nhiều thảm kịch, hiện tại thì hắn không thể cười nổi. Đều nói Thái Thượng vô tình, đại đạo độc hành, nhưng mà e là hắn không bao giờ trở thành người như vậy. Lý Bình An đi qua mấy người, yên lặng bước vào trong. Bạch Hiểu Thuần nói thầm, hình như sư phụ không vui. Thạch Hạo thì cũng gật đầu. Ninh Khuyết lên tiếng, nếu các người thấy được thảm trạng của các thôn đó thì các người cũng chẳng vui nổi đâu. Mấy đệ tử đi theo Lý Bình An vào trong, đi thẳng đến đại điện. Lý Bình An để bình rượu xuống dưới chân của Tam Thanh Đạo Tổ, đốt ba nén hương, cung kính bái ba bái. Đạo Tổ tại thượng, đệ tử trở về phục mệnh. Sau đó cắm ba nén hương vào lư hương. Thạch Hạo thì nhỏ giọng nói: Sư phụ, đám đồ sát tế linh đã bị chúng con bắt được rồi. Lý Bình An thì đứng lên, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Mang ta đi xem. Sư phụ theo con à? Sau khi đoàn người ra khỏi đại điện, chuyển hướng đi về phía chuồng bò ở một góc hẻo lánh xa xa. Nói là chuồng bò nhưng thật ra cũng là một gian phòng. Cửa phòng vừa lên mở ra, ánh nắng chiếu rọi vào bên trong. Người trong phòng thì nheo mắt lại theo bản năng, ngẩng đầu lên nhìn bóng người trước cửa. Bên trong căn phòng sạch sẽ, Thanh Ngưu và Bạch Trư xoay người đứng lên, ủm bò ép đi đến trước mặt của Lý Bình An. Lý Bình An thì dẫn mấy người đi vào. Cửa phòng bị đóng lại nên ánh nắng cũng biến mất. Chỉ thấy trong phòng có một cái xích đen nhánh như một đầu trường xà quấn quanh một người, trói chặt ở trên xà nhà giống như một khối thịt khô vậy. Viên Phần ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, cười khổ nói: Vị này chính là tông chủ của Quý Môn đúng không? Quý đệ tử thật sự rất lợi hại. Lý Bình An lãnh đạm nói: Tại sao lại đồ sát tế linh? Viên Phần lắc đầu trả lời: Không thể làm trái quân lệnh. Quân lệnh của ai? Viên Phần quay đầu nhìn về phía của La Sung đang nằm trong góc tường. Trên người thì bị sét đánh, dính đầy vết máu, nhìn có vẻ rất thê thảm. Chỉ có ngực là hơi phập phồng, chứng minh hắn vẫn còn sống. Lý Bình An nhìn về hướng đấy. Thảm như vậy sao? Chẳng lẽ là nghiêm hình bức cung? Hắn vô ý thức nhíu mày. Thạch Hạo thì ở bên cạnh nhỏ giọng nói: Là hắn quá yếu, ngay cả một chiêu của ta cũng không tiếp được. Bạch Hiểu Thần thì bên cạnh tức giận hét lên: Chính là hắn, sư phụ, chính là hắn đưa một đám người ức hiếp ta. Lý Bình An gật đầu, hai mắt thoáng qua một tia u quang. Thế giới lập tức biến thành màu hắc bạch. Người và vật đều trở nên mông lung hư ảo. Ánh mắt quét qua từng tên cấm quân. Trên người của ai nấy thì đều có một cỗ khí thể hồng thẫm bốc lên. Khí thể bốc lên, mang theo khí tức u uất rất nồng, khiến cho người ta nhìn thấy sẽ vô ý thức sinh ra chán ghét. Nghiệp lực, tất cả đều là nghiệp lực. Đặc biệt là trên người của tên tướng quân đang nằm kia. Nghiệp lực trên người gã càng nồng đậm hơn, phun thẳng lên trên nóc nhà. Khi Lý Bình An nhìn về Viên Phần, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Trên người của gã chẳng những không có nghiệp lực, thậm chí còn bao phủ một tầng công đức kim quang. Công đức hình thành sa y bao phủ trên người. Công đức hộ thể. Chẳng những có công đức, mà còn có một đạo khí vận hồng sắc ngưng kết thành một đầu đại bàng xoay quanh trên đỉnh đầu. U quang trong mắt của Lý Bình An tản đi, nhìn Viên Phần với vẻ kinh ngạc. Có công đức hộ thể thì có thể thấy ngày thường gã giúp đỡ rất nhiều người. Còn có mệnh cách chiến tướng, đức uy cũng nặng. Kiểu người này đã định sẽ trở thành một đoạn thần thoại. Lý Bình An thẳng thắn hỏi: Ngươi không tham gia đồ sát tế linh sao? Chương 235, rút hồn. Viên Phần thì lắc đầu nghiêm túc nói: Ta xuất thân là sơn dân, ta tuyệt đối không làm những chuyện như vậy. Thạch Hạo lẩm bẩm: Nhưng mà ngươi cũng không ngăn cản bọn họ. Viên Phần buồn bã nói: Sứ mệnh trên người, thân bất do kỷ. Ninh Khuyết nhìn Lý Bình An hỏi: Sư phụ, xử trí bọn họ thế nào đây? Lý Bình An chỉ tay về phía của Viên Phần: Trừ hắn ra, rút hết linh hồn của những kẻ còn lại, giam giữ trong bình rượu ở đại điện. Bên trong sẽ có người trừng phạt bọn họ. Ninh Khuyết thì ôm quyền thở dài nói: Vâng. Lý Bình An quay người đi ra ngoài. Bạch Hiểu Thần nhìn Viên Phần hét lớn: Sư phụ, còn hắn thì sao? Thả đi. Âm thanh ung dung của Lý Bình An từ bên ngoài truyền vào. Bạch Hiểu Thần nói thầm: Thả sao? Lỡ như hắn dẫn người đến báo thù thì làm sao bây giờ? Nhìn thế nào thì cũng chẳng giống người tốt. Ninh Khuyết đứng lên giải thích. Bọn họ là cấm quân Khánh Quốc, chết trong sơn mạch. Khánh đế nhất định sẽ phái người điều tra. Sư phụ giúp đỡ sơn dân bị mất đi tế linh, nhưng mà không che giấu thân phận. Nếu phái người lên núi thì rất dễ bị tra ra. Cho dù thả hay không thả thì cũng chẳng che giấu được đâu. Vậy sao? Bạch Hiểu Thần vô thức gật đầu, hồi phục tinh thần, lập tức ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết. Ta là sư huynh, đương nhiên ta biết chút chuyện này rồi. Vừa nãy ta chỉ đang khảo nghiệm ngươi mà thôi. Ninh Khuyết bất đắc dĩ. Ngươi là sư huynh, ngươi lợi hại rồi. Duỗi tay ra thì xiềng xích trói chặt cấm quân rào rào nhanh chóng hút ra. Từng linh hồn thuận theo xiềng xích cũng bị hút ra. Những linh hồn bám víu vào xiềng xích vô thanh gào thét. Vô số cỗ thi thể ngã xuống đất, phát ra tiếng bịch bịch, không còn nhúc nhích. Viên Phần thì cũng ngồi phịch xuống đất, nhìn thi thể khắp nơi mà trong lòng buồn bã. Câu hồn liên ào ào nhanh chóng rút ngắn lại, quay về trong tay của Ninh Khuyết. Lòng bàn tay của Ninh Khuyết bao phủ một cỗ quỷ khí xám đen. Linh hồn trên xiềng xích thì đều bị quỷ khí bao trùm, hóa thành từng viên hồn châu rơi xuống tay của Ninh Khuyết. Câu hồn liên lại mạnh mẽ bay ra, móc câu dữ tợn đâm vào người của La Sung trong nháy mắt. La Sung đang hôn mê, vô thức run rẩy. Đi ra cho ta! Ninh Khuyết quát to một tiếng, thu hồi câu hồn liên. Một linh hồn đen kịt bị kéo ra khỏi người của La Sung. Vừa kéo ra khỏi thân thể đã bắt đầu giãy giụa kịch liệt. So với cả những linh hồn của cấm quân kia thì còn cường đại hơn nhiều. Ninh Khuyết hừ lạnh. Xiềng xích hiện lên một đạo lôi điện cuồng sắc. Growl. Một tiếng quỷ kêu thê lương vang ra. Linh hồn của La Sung lập tức mất đi năng lực phản kháng, nhanh chóng bị câu hồn liên kéo về, rơi vào tay của Ninh Khuyết, hóa thành một khỏa hồn châu. Ninh Khuyết nhìn về phía của Viên Phần, mặt không biểu cảm. Còn không đi đi. Viên Phần thì cung kính nói. Có thể cho ta mang thi thể của bọn họ về không? Tùy ngươi. Ninh Khuyết quay người đi ra ngoài, cũng có xuất thân là quân nhân, cho nên Ninh Khuyết vô cùng chán ghét hành vi của đám người này. Tuy rằng không biết tại sao sư phụ lại thả gã đi, nhưng mà Ninh Khuyết cũng không muốn nói nhiều với gã dù chỉ một câu. Một lát sau thì Viên Phần đứng trước Tam Thanh Quan. Kế bên là một đống thi thể, lấy ra một sợi dây thừng buộc tất cả thi thể lại với nhau. Sau đó lạy ba lạy trước Tam Thanh Quan. Đa tạ ân nhân không giết. Mang theo thi thể bay vút lên, sau đó bay xuống dưới núi. Thật ra thì ở sâu trong nội tâm của Viên Phần cũng không quá thương tâm đối với cái chết của những đồng liêu này. Ngược lại mơ hồ còn cảm thấy sảng khoái. Hậu viện của Tam Thanh Quan, Lý Bình An ngồi trong đình nghỉ mát, nhìn mặt nước lặng yên. Nhưng mà trong lòng vang lên một âm thanh. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, trừ ác, dương thiện, phổ độ chúng sinh. Ban thưởng, đạo kinh, thông huyền chân kinh, ngọc phù ghi chép, trung quỳ trấn ma, pháp bảo, trấn hồn trung. Đánh giá, ất, có một chút dáng vẻ của đạo trưởng rồi đấy, bổn hệ thống, thấy vui. Trong lòng của Lý Bình An chấn động, lại có đánh giá rồi sao? Không phải trước đây hủy bỏ đánh giá rồi sao? Còn nói cái gì mà đánh giá vui vui? Lần này lại là đánh giá cấp ớt đấy. Là đánh giá cao nhất từ trước đến nay, ngoại trừ lần thu nhận đồ đệ. Trong lòng của Lý Bình An thì vô thức truyền đến cảm giác thỏa mãn, vội vàng nói. Hệ thống, ngươi trở về rồi sao? Hệ thống này, tâm sự một chút đi. Ê kìa, còn đó không vậy? Qua một lúc sau thì Lý Bình An không thể không thừa nhận. Hệ thống vẫn cao lãnh như vậy. Điểm cao nhất, cấp ất, cũng không đánh động được trái tim của đại lão hệ thống này sao? Chương 236, Viên Phần trở về. Sau đó thì Lý Bình An chuyển sự chú ý đến phần thưởng trước mặt, lộ ra một nụ cười hài lòng. Không ngờ lại là đạo kinh. Hiện tại loại pháp thuật mà Tam Thanh Quan thiếu nhất chính là đạo kinh. Cả đạo quán chỉ có một bản Ngọc Hoàng Kinh. Cuối cùng bây giờ có bản thứ hai rồi. Còn có cả Ngọc Phù ghi chép, Trung Quỷ Trấn Ma. Lần trước nhận được ghi chép Thục Sơn Chiến Kỷ, miễn cưỡng qua ải, nhận được một phần thưởng Tử Thanh Song Kiếm, có cơ hội sử dụng một lần. Muốn qua ải một cách khí phách, không biết phải đợi tới khi nào đây. Đoán chừng phải thành tiên mới có hy vọng. Không ngờ nhanh như vậy đã xuất hiện một cái Trung Quỷ Trấn Ma. Trấn hồn trung này thì cũng có chỗ hữu dụng đấy. Bây giờ mỗi lần gọi thức dậy đều là nha đầu Thanh Vũ kia gõ một cái chuông đồng bị hỏng. Thật sự là quá mất điểm. Gõ chuông tốt hơn rất nhiều. Ninh Khuyết thì từ bên ngoài đi vào, tới đình nghỉ mát, cung kính lại một lại. Sư phụ, những linh hồn kia thì được cất vào bình rượu rồi. Lý Bình An hồn hoàn gật đầu nói. Được, người kia đi rồi sao? Ninh Khuyết nói. Đi rồi, đưa cả thi thể đi theo. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lý Bình An thì hỏi. Có phải thấy lạ khi ta thả hắn đi không? Ninh Khuyết nhẹ gật đầu nói. Vâng, sư phụ thả hắn đi thì nhất định có đạo lý. Nhưng mà đệ tử ngu dốt lại không hiểu được. Bởi vì hắn là người tốt, trừng ác, dương thiện, nhưng không lạm sát kẻ vô tội. Ninh Khuyết do dự nói. Sư phụ hỏi hắn có tham gia đồ sát tế linh hay không? Hắn nói không có. Sư phụ tin sao? Có lẽ hắn nói dối thì sao? Lý Bình An thì đứng lên nói. Gọi sư huynh sư tỷ của các ngươi đến đây. Hôm nay vi sư dạy các ngươi một phép thần thông tên là Thiện Ác Thiên Nhãn. Ninh Khuyết thì ngây người, vội vàng ôm quyền, vui mừng nói. Vâng. Liền xoay người đi ra ngoài. Ngay khi Lý Bình An đang truyền thụ thần thông cho đệ tử, Viên Phần mang theo một đống thi thể trói chung một chỗ, dùng tốc độ nhanh chóng vụt qua An Khánh Thành, để lại một mảng hỗn loạn trong thành. Viên Phần đáp xuống bên trong hậu viện của phủ thành chủ, nhẹ nhàng đặt thi thể xuống. Tất cả tỳ nữ nô bộc trong viện đều hoảng sợ mà đứng xa, không dám lại gần. Viên Phần nhìn hết một màn này thì thầm than trong lòng. La tướng quân, ngài hủy hết thanh danh của cấm quân rồi. Thành chủ mập mạp mang theo khuôn mặt tươi cười từ bên ngoài chạy vào. Người còn chưa thấy thì âm thanh đã niềm nở truyền đến rồi. La tướng quân! Viên Phần quay đầu nhìn về phía của thành chủ. Thành chủ nhìn thấy dưới chân của Viên Phần là đống thi thể thì đồng tử lập tức co rụt, đồng thời thả chậm bước chân, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Vẻ mặt của Viên Phần không thay đổi mà nhìn thành chủ. Thành chủ chạy chậm đến bên đống thi thể, sau đó ngồi phịch xuống bò tới nơi thi thể của La Sung đang nằm. Không quan tâm đến cẩm bào trên thân đã bị máu của La Sung nhuộm đỏ, úp mặt trước ngực của La Sung mà bi thương gào thét. La tướng quân, ngài sao vậy? La tướng quân ơi, ngài một lòng vì nước, tại sao lại bị người ta hãm hại thế này? La tướng quân thân ái của ta. Tiếng khóc nấc cụt vang lên, rung động tâm can, khiến cho người gặp đau lòng, người nghe rơi lệ. Nô bộc vây xem thì cũng đều cảm thán từ trong lòng. Tình cảm giữa thành chủ đại nhân và La tướng quân thật tốt. Sau khi khóc nửa ngày trời xong rồi, thành chủ mới đứng lên, nhìn về Viên Phần, lau đi nước mắt nước mũi rồi hỏi với giọng điệu bi thương. Phó tướng quân, xin hỏi vì sao đám người La Sung lại bị giết hại? Là gặp phải yêu thú hung ác sao? Viên Phần thì lạnh lùng nhìn màn biểu diễn của thành chủ sau đó nói. Thành chủ đại nhân, ngươi có biết trong Thương Man Sơn Mạch có người Tam Thanh Quan không? Thành chủ suy nghĩ một chút, như bừng tỉnh. Ta biết, Tam Thanh Quan không phải, ta biết chuyện này, đạo trưởng trong đó là người tốt. Ánh mắt của Viên Phần lóe lên tia tàn khốc, tiếp tục hỏi. Lúc trước La tướng quân hỏi về Thương Man Sơn Mạch, vì sao ngươi không nói? Thành chủ thì tỏ ra oan ức, vì đây cũng không phải chuyện quan trọng gì cả. Và lại đạo trưởng của Tam Thanh Quan đều là người hiền lành, rất ít ra ngoài. Nên khi các ngài gặp họ thì chỉ cần nói chuyện là có nhiệm vụ. họ sẽ không làm khó các ngài đâu. Viên Phần thì quan sát kỹ lưỡng thì chỉ thấy được dáng vẻ rất là oan uổng của hắn. Một lúc sau thì Viên Phần mới nói rằng: làm phiền thành chủ đại nhân chuẩn bị quan tài cho mỗi vị cấm quân, ta muốn đưa họ trở về. Thành chủ gật đầu bi thương nói: đây là chuyện nên làm mà, chư vị tướng sĩ ở đây đều là chiến đấu vì đại khánh mà chết, được chuẩn bị quan tài cho họ là niềm vinh dự của ta. Chương 237 Viên Phần trở về hạ. Viên Phần thì tiếp tục nói: làm phiền thành chủ phái một đội binh sĩ theo ta, áp giải thi thể linh thú và hộ tống chúng đồng liêu hồi kinh. Thành chủ thì gật đầu nói: đây cũng là việc bổn thành chủ nên làm. Hai ngày sau thì một xa đội khổng lồ do binh sĩ hộ tống rời khỏi An Khánh Thành. Tiên phong dẫn đường chính là Viên Phần, đang cưỡi một đầu đại mã hồng thẫm. Ngựa này thì cũng là ngựa bình thường, hoàn toàn không thể so được với Hắc Long mã từng tọa kỵ trước đây. Đi theo sau Viên Phần là một hàng dài xe ngựa mở mui. Mỗi xe ngựa đều chở một cỗ quan tài và phía trên được phủ lên một miếng vải đen. Miếng vải đen cao gồ lên, từ bên ngoài nhìn vào thì hoàn toàn không biết được bên trong là vật gì. Trong lúc đoàn xe rời khỏi An Khánh Thành, một chiếc xe ngựa bị sóc nảy dữ dội, để lộ ra một phần nhục thân. Không ai chú ý đến có một đầu rắn nhỏ tầm chiếc đũa lớn dọc theo nhục thân bò ra ngoài, vô thành vô tức rơi xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng biến mất. Xa đội chạy một đường hơn 10 ngày mới tiến vào Đại Khánh Đế Đô, sau đó tiến thẳng đến Hoàng Cung. Bên trong tòa cung điện, Khánh Đế nằm nghiêng trên tháp mềm xem tấu chương, còn Viên Phần thì quỳ một gối ở bên dưới. Khánh Đế vu vơ hỏi: La Sung chết rồi? Viên Phần thì cung kính đáp: đúng vậy. Khánh Đế nhìn Viên Phần vừa cười vừa nói: trước đây ngươi được ta an bài đến để giám thị La Sung cùng với cả thái tử, không ngờ vừa giám thị mà làm đến 3 năm, có phải là do ngươi không nhịn được nên giết La Sung luôn đúng không? Viên Phần vội vàng cúi đầu giải thích: bệ hạ minh giám, hạ thần không dám. Khánh Đế nâng tay mỉm cười nói: ta chỉ đùa chút thôi, ngươi đứng lên đi. Viên Phần đứng lên nói: đa tạ bệ hạ. Khánh Đế thì buông tấu chương trong tay xuống, đổi sang một tấu chương khác, vừa xem tấu vừa tùy ý nói: đám người của La Sung chết như thế nào? Là huyền kiếm phái của huyền kiếm sơn mạch sao? Viên Phần thì hơi do dự một chút, sau đó mới đáp: chúng thần không đi huyền kiếm sơn mạch, thay vào đó là La tướng quân mang chúng thần tới Thương Ma sơn mạch. Khánh Đế đang xem tấu chương, hơi dừng lại đôi chút, sau đó lấy tấu chương ra rồi ngồi thẳng dậy, giống như hùng sư lười biếng mà đứng lên vậy. Trong chớp mắt, toàn bộ đại điện tràn ngập bầu không khí uy nghiêm. Không phải chấm đã nghiêm lệnh không được phép đến đó rồi sao? Viên Phần thì khom người theo bản năng nói: La tướng quân nói rằng săn bắn ở huyền kiếm sơn mạch thì rất nguy hiểm, hắn lo không kịp đại tế cuối năm. Khánh Đế lập tức quá to, rồi vỗ mạnh xuống trác oải, phát ra một tiếng oảnh. Đáng chết! Viên Phần thì lập tức quỳ xuống cúi đầu không nói gì. Khánh Đế hỏi tiếp: sau đó thì sao? Viên Phần tiếp tục nói: đầu tiên tướng quân dẫn chúng thần đến Hắc Long Đàm, sử dụng xuân dược mà dược vương Đan Thanh luyện chế ra, bức cho xà yêu trong Hắc Long Đàm hiện thân rồi giết nó. Sau đó thì đi đến Ngọa Hùng Sơn Mạch tập kích Hùng Yêu Ngủ Đông. Trong lúc tập kích thì không may kinh động đến Hùng Tộc Đại Yêu, tướng quân bị trọng thương. Sau đó... Khánh Đế thì nghiêm nghị hỏi: sau đó có chuyện gì? Viên Phần khẽ cắn răng: La tướng quân bị thương hôn mê nửa tháng, sau khi tỉnh lại thì cảm thấy thời gian không còn bao lâu, nên đã hạ lệnh chúng thần tàn sát tế linh để tập hợp đủ linh thú dùng trong đại tế. Vậy là các người đi tàn sát tế linh? Đúng vậy, hoang đường. Khánh Đế quát to rồi đập mạnh tấu chương trong tay lên bàn, phẫn nộ quát. Các ngươi là cái thứ gì vậy hả? Các ngươi là cấm quân, đi ra ngoài chính là đại diện cho trẫm. Các ngươi giết tế linh, khiến sơn dân bị tàn sát thê thảm. Người bên ngoài nhìn vào thì có khác gì trẫm đang giết con dân của mình không? Khánh Đế đứng lên, đi lại trong phòng tức giận nói. Vô năng, phế vật, chết cũng không đủ. Viên Phần cúi đầu không nói gì cả. Khánh Đế thì mắng thêm vài câu rồi hỏi. Sau đó thì sao? Vẻ mặt của Viên Phần hốt hoảng nói tiếp. Sau đó chúng thần gặp phải mấy tiểu hài tử. Viên tướng quân đem tất cả những chuyện xảy ra còn lại nói ra hết, bao gồm cả việc La Sung bị hai tiểu hài tử đánh bại. Viên Phần thì hơi do dự. Sau khi thần được họ thả ra thì đã thấy trên tấm bảng của họ có viết ba chữ to. Tuy rằng chưa từng thấy kiểu chữ này, nhưng mà thần có thể hiểu rõ hàm ý của họ, đó là Tam Thanh Quan. Khánh Tế đi tới đi lui trong phòng, nhíu mày nói. Tam Thanh Quan, lại là Tam Thanh Quan. Chương 238, trước Đại Bỉ. Khánh Đế vẫn luôn để ý đến Tam Thanh Quan. Lần trước thì Lý Bình An dùng Tử Song Thanh Kiếm chém thánh chỉ của hắn. Khánh Đế lập tức phái thám tử đi đến An Khánh Thành, tìm hiểu tin tức về Tam Thanh Quan. Đáng tiếc chỉ thăm dò được một ít tin tức. Dường như Tam Thanh Quan là nơi bỗng dưng xuất hiện vậy. Quán chủ của Tam Thanh Quan cũng thần bí dị thường. Xem ra hiện nay thì những kẻ này đều lười biếng. Chuyện đám người La Sung đi vào Thương Man Sơn Mạch là đại sự mà không hồi báo, đều là lũ phế vật. Khánh Đế nhìn Viên Phần rồi khoát tay áo nói. Ngươi lùi xuống đi. Rõ. Tiểu tứ, ngươi đưa chuyện này thế nào? Hồng Công Công đứng trong góc nhỏ, hơi khom lưng, cung kính đáp. La Sung đáng chết thưa bệ hạ. Khánh Đế quay đầu, hơi híp mắt, nhìn Hồng Công Công rồi nói. Ngươi cho rằng Tam Thanh Quan nên giết La Sung? Hồng Công Công thì lại khom lưng xuống cung kính đáp. Hắn là con chó của bệ hạ, mà con chó không nghe lời thì chủ có thể tùy tiện giết chết. Nhưng mà người ngoài không có tư cách đụng đến con chó của bệ hạ. Khánh Đế thì bật cười nói. Nếu có đám dám đụng đến chó của trẫm thì phải làm sao? Hồng Công Công thì khiêng nhường đáp lại. Vậy thì hắn cũng đáng chết. Ngươi cảm thấy thực lực của quán chủ Tam Thanh Quan như thế nào? Hồng Công Công cung kính nói. Có lẽ là cảnh giới của ngũ giai thấp hơn thập nhị tiên sinh. Ngũ giai. Khánh Đế đi tới ngọa sạp và ngồi xuống, nằm nghiêng người cầm lấy tấu chương vừa xem vừa tùy tiện nói. Tiểu tứ, hạ chỉ phế bỏ chức thành chủ của An Khánh Thành, sau này do Thường Dương đảm nhận. Hồng Công Công thì cung kính nhận lệnh. Rõ. Còn nữa, nghe nói Đan Thanh có một loại hỏa diễm kỳ dị. Hồng Công Công cung kính đáp. Thanh hải diễm. Đó là một loại hải diễm được sinh ra dưới đáy biển. Một khi đốt nó lên thì không thể dập tắt. Khánh Đế khẽ đáp lại, giống như đang tự nói. Thám tử mật báo thanh hải diễm của chúng ta bị trộm mất. Ngươi đi điều tra tất cả đi. Không để cho thanh hải diễm tạo thành tai họa cho Khánh Quốc được. Ánh mắt của Hồng Công Công khẽ rung động, cung kính nhận lệnh. Nô tài đã rõ, lập tức đi điều tra. Khánh Đế khoát tay nói, đi đi. Hồng Công Công rời khỏi đại điện. Sau khi Hồng Công Công rời khỏi đại điện, Khánh Đế buông tấu chương trong tay xuống. Ngón tay thì gõ cộc cộc lên mặt bàn. Ánh mắt thâm thúy, khẽ lẩm bẩm. Tam Thanh Quan, Tam Thanh Quan. Đây là lần thứ hai khiêu chiến đến quyền uy của trẫm rồi. Rốt cục các người muốn làm cái gì? Trong mắt của Khánh Đế ánh lên một tia tàn khốc. Khánh Quốc này tuyệt đối không thể có điều gì bất ổn được. Ở một nơi khác, tại ngọn tháp cao chót vót của Thánh Đường ở Khánh Quốc, Thanh Phong ngồi xếp bằng dưới Thái Dương Hoa mà tu luyện Quang Minh Nguyên Khí. Mắt thường cũng có thể thấy được quang mang đang tràn vào trong cơ thể. Qua một lúc sau, Thanh Phong há miệng, phun ra một luồng quang mang, sau đó thì chống hai tay xuống đất, lấy đà bật dậy lẩm bẩm. Sau tam giai thì rất khó tiến bộ trong thời gian ngắn. Lại đang ý nói tiếp. Ta ở cái tuổi này rồi mà đạt được tam giai thì cũng coi như là thiên tài tuyệt thế rồi. Thực ra thì cũng không kém hơn Minh Nguyệt là bao nhiêu. Nàng cùng lắm hơn ta một giai thôi. Đi đến trước cửa chính, tự tay đẩy cánh cửa nặng ra. Hào quang mênh mông lập tức tràn ra ngoài. Thanh Phong thì ở giữa hào quang giống như là thần tử đi bước ra khỏi căn phòng vậy. Sau đó đóng cửa. Quầng hào quang kia thì lập tức bị chặn lại. Thanh Phong rời khỏi điện vũ, đi xuống dưới. Lúc đi tới hành lang đột nhiên sững lại. Bởi vì hắn thấy được phía trước có mấy hắc y nhân đang đi tới. Trên người thì đều mang theo luồng nguyên khí nồng đậm không ổn định. Dẫn đầu là ti tọa của Tài Quyết Ti, Trung Đoạn Nhẫn. Trung Đoạn Nhẫn tiến lại gần, vừa cười vừa nói. Bạch Phong Điệt Nhi, trở lại thánh đường cảm giác thế nào? Trên mặt của Thanh Phong thì không có vẻ thay đổi. Làm phiền Trung ti tọa mong nhớ, ta rất khỏe. Trung Đoạn Nhẫn đứng trước mặt Thanh Phong tươi cười nói. Khỏe là được. Đáng tiếc Bạch Huynh không cùng trở về. Nếu như cũng quay về thì mới có thể gọi là tất cả cùng vui vẻ. Thanh Phong cười lạnh. Sư phụ ta trở về thì chưa chắc ti tọa sẽ vui vẻ đâu. Chỉ sợ là đêm đến cũng không thể chớp mắt. Trung Đoàn Nhẫn cười ha hả nói. Tiểu Điệt, thầy biết nói đùa. Sau đó đổi đề tài nói tiếp. Nghe nói Tiểu Điệt muốn tham gia đại bỉ cuối năm. Đúng vậy. Trung Đoàn Nhẫn quay đầu, nhìn mấy thanh niên phía sau rồi nói. Đến lúc đại bỉ, tất cả nhớ chú ý một chút nha. Bạch Phong Điệt Nhi da mỏng thịt mềm, đừng có thương tổn đến hắn. Nếu không, sẽ rất khó coi đấy. Một số hắc bào thanh niên nén tiếng cười nói. Rõ. Chương 239, Thánh đường đại bỉ. Trong mắt mơ hồ xen lẫn tia đố kỵ khi nhìn Thanh Phong. Dáng dấp đẹp mắt thì có thể ngang ngược sao? Dựa vào cái gì mà hắn được Ninh Miệt, được Minh Nguyệt đại tiểu thư coi trọng? Thanh Phong thì khẽ cười nói. Đa tạ ti tọa quan tâm, chờ đến khi đại bỉ mới biết được ai mạnh ai yếu. Trung Đoàn Nhẫn cười ha hả. Lúc đại bỉ, Tiểu Điệt không cần miễn cưỡng đâu. Đao kiếm không có mắt, lỡ như bị thương mà chết thì sẽ không hay lắm đâu. Thanh Phong oán giận trả lời. Ti tọa vẫn nên quan tâm đến chính mình là hơn đi. Đã cao tuổi rồi thì nên nạp ít thiếp thân thôi. Có khi còn sống lâu thêm được một chút. Chờ sư phụ ta trở về, hoặc là chờ ta hộ tống người đi gặp sư phụ ta. Trung Đoàn Nhẫn gật đầu cười nói. Tiểu Điện nói phải, lần trước ta nạp thiếp gọi là gì nhỉ? Một thanh niên mặc hắc y ở bên cạnh cười nói. Là Ngũ Phu Nhân. Trung Đoàn Nhẫn vừa cười vừa nói. Chính xác, dáng vẻ của Tiểu Ngũ thật xinh đẹp. Ta cũng không phải là người có thể chết là chết được. Cho nên Tiểu Điệt không cần lo lắng cho Lão Phu trầm mê nữ sắc đâu. Sắc mặt Thanh Phong tái nhợt, không nói thêm lời nào mà trực tiếp lướt ngang qua đám người của Trung Đoạn Nhẫn mà đi xuống dưới. Trung Đoạn Nhẫn híp mắt nhìn Thanh Phong rời đi, nụ cười trên mặt dần biến mất, có vẻ hơi lo lắng. Một thanh niên tuấn tú cung kính nói, dường như hắn có thành kiến rất lớn với cả chúng ta đúng không sư phụ? Trung Đoạn Nhẫn lạnh lùng cười nói, chỉ là một tiểu hài tử mà thôi. Hẳn là các ngươi biết rõ nên làm gì khi đại bỉ bắt đầu rồi chứ. Người thanh niên kia do dự rồi nói. Nhưng phía Minh Nguyệt không cần để ý nàng ta. Đại bỉ ở thánh đường, nàng không can thiệp được vào được đâu. Nếu như sau đó nàng muốn trả thù thì không dễ dàng đâu. Tài quyết ti của chúng ta là do tài quyết ti của Thánh Sơn trực tiếp phụ trách. Mình bị thương cũng không thể nhúng tay vào. Toàn bộ đám hắc y nhân cung kính nói, rõ. Đoàn người tiếp tục đi lên trên. Thanh Phong trở lại trong phòng, ngồi ở trên giường chăm chút cái đầu suy ngẫm. Qua một lát thì Minh Nguyệt từ bên ngoài đi vào, nghi hoặc hỏi. Thanh Phong, ngươi làm sao vậy? Thanh Phong ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi. Đại bỉ cuối năm còn bao lâu? Minh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, còn 5 ngày nữa. Nàng ngồi ở bên cạnh Thanh Phong cười an ủi, ngươi không cần quá áp lực đâu. Cha ta nói đại bỉ của thánh đường đều là người trong nhà, xem như đánh không lại thì nhận thua là được, hẳn sẽ không làm khó ngươi đâu. Thanh Phong lắc đầu, nghiêm túc nói, lần này thì ta không muốn thua trận, ta vừa mới gặp người của Tài Quyết Ti rồi. Minh Nguyệt kinh ngạc nói, gặp bọn họ rồi sao? Thanh Phong gật đầu chăm chú nói, lần này ta muốn báo thù cho sư phụ. Minh Nguyệt lo lắng nói, nhưng mà bên đó có ít nhất 2 người thực lực hơn ngươi. Thanh Phong ngẩng đầu nghi hoặc nói, sao lại 2 người? Ta chỉ biết có một Tài Quyết Chi Quyền. Minh Nguyệt gật đầu, đúng, Tài Quyết Chi Quyền Hàn Long, tu vi tam giai trung kỳ, có cặp thiết quyền đánh khắp Khánh Quốc, nhưng mà điều dị đoan nhiều vô kể, chỉ nghe thôi cũng biến sắc. Còn có một người không nổi danh, nhưng mà ở trong nội bộ của Tài Quyết Ti được xưng là Tài Quyết Chi Kiếm, tên Liễu Không Huyền, tu vi tam giai hậu kỳ, là một tay khoái kiếm nên không có tam giai nào trong Khánh Quốc địch lại nổi. Một khi muốn giết ai thì người đó không thể sống sót. Minh Nguyệt kể sơ lược về bọn họ. Sắc mặt của Thanh Phong dần thay đổi. Ý chí chiến đấu vốn tràn ngập trong lòng bỗng nhiên biến mất và hoàn toàn không có chút hy vọng nào cả. Tam giai hậu kỳ muốn đi đánh cầu, chỉ e là sẽ bị đánh thành quả cầu mất thôi. Minh Nguyệt lo lắng nói, hay là thôi, chúng ta dừng tham gia đi, cứ trực tiếp nhận thua cho rồi. Nàng nhướng lông mày rồi nói tiếp, có ta ở đây rồi thì để xem kẻ nào dám bắt nạt ngươi. Trong lòng của Thanh Phong chợt trở nên ấm áp, nhưng mà nhớ tới khuôn mặt già nua của Trung Đoạn Nhẫn cười như hoa nở vậy. Vì thế hắn cắn răng nói, không được, lần này ta nhất định phải tham gia, tuyệt đối không thể để cho Tài Quyết Ti đắc ý như vậy được. Minh Nguyệt do dự rồi đáp, nhưng mà thực lực của ngươi. Đôi mắt sáng lên, tiếp tục nói, hay là để ta đi đánh cho tất cả bọn chúng bị thương hết được không? Thanh Phong đột ngột bị kích động, ho khan vài tiếng rồi tiếp lời, như vậy không được đâu, ngộ nhỡ lão trượng nhân kia của ta mượn cơ hội này sinh sự, không chấp nhận hôn sự của chúng ta thì phiền phức. Minh Nguyệt nói với cả vẻ bất mãn, ta vẫn còn chưa tính sổ với hắn đấy, thế mà lại có thể để cho người tham gia thi đấu được, hắn là muốn nhìn thấy người bị chết đúng không? Chương 240, Niệm Ngọc Hoàng Kinh. Thanh Phong thì lặng im, không nói nên lời trong giây lát. Nghe thấy lời này, sao lại đả thương người đến vậy cơ chứ? Ta có tệ hại đến cỡ đó không? Thế nhưng suy nghĩ kỹ lại thì dường như hắn thật sự đánh không lại người của Tài Quyết Ti. Hắn bèn nói, Minh Nguyệt, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Ánh mắt của Minh Nguyệt sáng ngời, lập tức đứng dậy tiếp lời, bây giờ ta sẽ đi đánh bọn họ thành những kẻ tàn tật luôn. Thanh Phong thì kéo Minh Nguyệt lại khuyên can, không cần, chúng ta phải công bằng và công chính. Minh Nguyệt không biết làm gì bèn hỏi, vậy phải làm thế nào mới có thể giúp được ngươi đây? Thanh Phong ho khan nói tiếp, đảm bảo cho sự an toàn của ta, làm phiền ngươi đi đến Tam Thanh Quan một chuyến rồi mang chút đồ về đây giúp ta. Minh Nguyệt gật đầu đáp, được. Trong những ngày tiếp theo thì lần lượt các phân đường chủ của các thành trì đều mang thành viên bắt đầu tụ tập về phía hoàng đô của Khánh Quốc. Mãi cho đến 5 ngày sau, một đám mây đen nghìn nghịt kéo đến che kín cả bầu trời, cảm giác như sắp sửa có mưa tuyết rơi xuống. Người đi trên đường phố thì cũng dần thưa thớt. Thế nhưng ở phía trước tòa tháp cao của Tổng đường Khánh Quốc có đến hơn vạn đệ tử của Thánh đường đang đứng thành một cách chỉnh tề. Thanh Phong và Minh Nguyệt cũng đang đứng ở đấy. Nguyên khí trên không trung biến động, quang ảnh phía trên tòa tháp vặn vẹo chiếu ra một cái thần điện. Sau đó thì thân ảnh to lớn của Minh Vi Thương bước ra từ trong thần điện. Phía sau là hai cự nhân, một là Trung Đoạn Nhẫn với một thân hắc y, ngoài ra thì còn có một đại giáo chủ mới nhậm chức và một thân bạch y. Hơn vạn đệ tử của thánh đường ở phía dưới đồng loạt quỳ xuống và đồng thanh hô to: "Tham kiến quang thần đại ngô nhân, thánh đường tri chủ." Minh Vi Thương thì đưa hai tay đan chéo ở trước ngực, hơi khom lưng xuống rồi nói giọng lớn truyền ra: "Tán dương vô lượng quang thần, tán dương vô lượng quang thần." Hơn vạn đệ tử phía dưới đồng loạt đáp lại. Minh Vi Thương thì đứng thẳng người lên, hơn vạn đệ tử đang quỳ phía dưới cũng đứng lên theo. Minh Vi Thương ngẩng đầu nhìn bầu trời đang cuồn cuộn mây đen, nâng quyền trượng trong tay lên rồi chống xuống đất. Một tiếng đông vang vọng khắp đô thành. Sau đó thì một cột sáng trực tiếp phát ra từ cây quyền trượng chiếu thẳng lên trời. Bên trong mây đen thì bỗng khuếch tán ra và tạo thành một kỳ cảnh. Đó chính là cảnh tượng ánh sáng thôn phệ mây đen. Hào quang của ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, bao quanh bên người của Minh Vi Thương, từ lỗ hổng bên trong mây đen. Theo ánh sáng không ngừng thôn phệ mặt trời, quang mang rải khắp toàn thành. Tất cả các tín đồ của thánh đường trong thành đều ra khỏi nhà, quỳ trên mặt đất hô vang: "Tán dương vô lượng quang thần vô lượng, thiên địa trường tồn." Tiếng hô hoán chấn động cả toàn bộ kinh đô. Bên trong hoàng cung thì khánh đế đang đứng trên lầu cao, nghe được những lời ca tụng truyền đến bên tai, sắc mặt dần trở nên khó coi. Thánh đường Minh Vi Thương. Mây đen tan biến, mặt trời treo lơ lửng trên không trung, tiếng hò reo bên ngoài thì cũng chậm rãi dừng lại. Minh Vi Thương dẫn theo ti tọa của Quyết Tài Ti và Đại Chủ Giáo, rồi xoay người đi về phía của thần điện. Sau khi đi vào trong thần điện, liền quỳ xuống dưới tượng thần khổng lồ. Đệ tử của thánh đường phía dưới tháp cao cũng bắt đầu nhao nhao quỳ xuống. Tiếng tụng kinh lễ tán, khí thế vang vọng trong thánh đường, càng lúc càng lan truyền ra khắp hoàng đô. Thuở ban đầu, bóng tối bao phủ thế giới. Bóng tối sinh sôi nảy nở ở khắp các xó xỉnh. Vạn vật rơi vào trầm luân. Quang thần đã hành tẩu tới đây từ thuở ban sơ và đã mang đến mặt trời, mang đến ánh sáng, mang đến niềm vui cùng sự hân hoan, mang đến sự cứu rỗi và trừng phạt. Có vô số tín đồ trong hoàng thành cũng bắt đầu quỳ xuống, thành kính tụng niệm theo tiếng tán dương vang vọng từ hoàng đô. Trong đám người đang quỳ ở bên dưới thánh đường, Thanh Phong cũng quỳ trên mặt đất, lẩm bẩm niệm theo. Minh Nguyệt nói: "Ngươi niệm cái gì vậy?" Thanh Phong thì liếc nhìn Minh Nguyệt rồi truyền âm: "Ngọc Hoàng Kinh." Minh Nguyệt kinh hãi truyền âm lại: "Vậy mà ngươi lại dám niệm kinh văn của Tam Thanh Quan ở thánh đường sao? Ngươi không sợ quang thần trách tội sao?" Thanh Phong tiếp tục truyền âm: "Không sao đâu, có bao nhiêu người đang niệm kinh như vậy mà, thiếu đi một mình ta sẽ không gây ảnh hưởng gì đâu. Quang thần cũng sẽ chẳng chú ý tới ta đâu. Nhưng mà tín đồ của Tam Thanh Quan quá ít. Tam Thanh Đạo Tổ mà nhìn thấy ta thành kính như vậy thì sẽ nhất định ban phước cho ta đạt được thắng lợi." Và các bạn thân mến, tập của buổi tối ngày hôm nay dừng ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Ngày mai thì có lẽ tần suất ra truyện sẽ ổn hơn đấy. Ok, cú bài các bạn. Quẹo lưỡi rồi.